trong u ám nhận chủ một viên công phu. Mình đang tối tăm mù mịt đấy, đó là trong u ám. Chúng ta đang sống bằng căn trần và thức, chẳng những trong u ám mà còn chiêm bao nữa. Thế bây giờ cái vị này hay làm gì? Mô Phật, con kính bạch trên thời là bây giờ vị này an trụ vào cái tánh Phật của mình. Đó, cái vị này đã nhận ra cái tánh Phật. Thí dụ như cái tánh nghe, như Đức Quán Thế Âm là an định và cái tánh nghe. Thế là gọi là an định, đây gọi là một phiến công phu. Cố gắng chịu vật nhọc nhằn vất vả, nghĩa là an định lại, buông những cái cảnh, cái thói quen hàng ngày của mình, buông nó đây. Thế cố gắng công phu an định cái tinh thần, nhẫn chủ là vì mình còn ham thích ăn ngủ đi chơi, căng trần vật thức mình quen rồi. Thế bây giờ mình phải nhẫn an vào cái tánh nghe. Con nói tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. Ngày kia mây sắc ấm tan đi, thân chứng bản minh. Một phần nào? Bởi vì năm lớp vô minh mà đây mới có một lớp bên ngoài cùng. Để đây là có lời khuyên an định cái tinh thần vào cái chân thật là cái tánh nghe, buông những cái hư vọng. Mình buông cái hư vọng thì cái mê nó tan đi. Để được cái lớp ngoài cùng thì khi ấy mình bớt cái mê thì mình thêm cái sáng. Cho nên thân chứng bản minh. Lúc bây giờ mình nhìn thấy những cái tường vách nó trong suốt, núi sông nó trong suốt, mình nhìn được thật xa, thấy khắp, thấy cái cảnh rộng. Cho nên gọi là nó tan một cái lớp màng che mà lớp vô minh. Cần nói tiếp. Mô Phật, con kính bạch thầy, xin nói tiếp. Hết thảy kim ngoan ám muội, căn trần đều như ngọc lưu ly, trong ngoài rỡ tỏ. Những cái căn trần ấy nó là cái mê muội. Chính cái căn trần nó là kiên ngoan ám muội. Kiên là thế nào, ngoan là thế nào? Kiên là kiên cố, ngoan là ngoan ngu. Nó lì, nó chả biết gì cả. Thế như cái bàn, cái tủ, cái hư không, cái tường vách, đấy là những thứ kiên ngoan. Ngoan là nó ngu si, nó mù mịt, chả biết gì cả. Chẳng những là cái bàn, cái tủ, cái tường vách, nó là cái ngoan ngu. Ngoan ngu mà kiên cố, kiên cố bằng ngoan ngu. Mà ngay cái da thịt mình, chúng mình đâu có thấy ruột thấy gan. Bởi vì nhìn vào trong tới cái bụng thì cái da bụng nó đã ngăn che, mình đâu có thấy cái thịt xương của mình. Cho nên cái da, cái thịt của mình nó là kiên ngoan. Nó ngoan ngu mà nó kiên cố trong cái ngoan ngu của nó. Thế cho nên ở đây nói hết thầy kiên ngoan. Tất cả những cái thứ ngoan ngu, kiên cố, ám muội, mê tối, căn và trần. Căn tức là mắt tai mũi lưỡi của mình. Nó là bằng da, bằng thịt, bằng xương. Cho nên gọi nó là ngoan ngu, kiên cố. Này, thấy là thấy bằng cái tánh thấy, tánh nghe, Chứ còn cái mắt tai mũi lưỡi của mình ấy, chính nó là cái che ám, nó là cái chánh bào. Chân là những sắc thanh hương vị xúc pháp, là y bào, nó cả chánh bào cả y bào, nó là cái ngoan ngu mê muội, nó là bằng da bằng thịt bằng xương, đều làm bằng đất nước gió lửa căn và trần. Thế thì đây, hiện tại chúng mình đang sống ở với những cái căn và trần kiên ngoan ám muội, nhưng cái vị này người ta buông cảnh vọng thân vọng tâm vọng cảnh, người ta sống với cái tánh nghe ấy, thế thì dần dần cái mê nó tan đi, cái hắc ám, cái mê muội nó tan đi, cái si ám nó tan đi. Cho nên bây giờ thấy trong suốt như ngọc lưu ly, trong thân và ngoại cảnh đều rỡ tỏ. Và những cái vì mê muội thấy có hư không, si ám kết thành đất nước gió lửa. Bây giờ cái mê nó tan đi, mà cái si ám nó cũng tan đi, cho nên thấy rõ cái sắc ấm, nó tan được cái phần kiên ngoan ám muội. Cho nên là mình thấy trong suốt như lưu ly, nhìn thấy được ruột gan tim phổi da thịt, ngoài nhìn qua được cái tường cái vách, nhìn qua được những cái tủ cái bàn, cho đến cái núi cái sông mình cũng nhìn thấy suốt qua được. Giờ trong và ngoài đều tỏ rõ, trong là thân, ngoài là cảnh. Thân mình là da thịt xương, bây giờ nó như ngọc lưu ly, thấy suốt rồi. Ngoài là cảnh, như cái tủ, cái bàn, cái tường vách, cái cây cối, cái núi, cái sông, bây giờ nó như bằng lưu ly, mình nhìn suốt qua được. Còn nói tiếp, đâu chẳng phải. Mô Phật con kính bạch thầy, em xin nói tiếp. Đâu chẳng phải vì thoát ly căn trần, nên tâm thể chu biến sáng suốt, phát huy công dụng, thế gọi là sắc ấm tận. Như vậy Đức Quán Thế Âm, ngài chuyên an định vào cái tánh nghe, ngài thoát ly cả cái tai là căn, cả âm thanh là trần. Nói về nơi một cái nghe thì thoát ly cái tai và âm thanh, mà hệ thoát từ cái tai tức là thoát cả sáu căn, thoát từ cái âm thanh là thoát cả sáu trần. Cái đấy chính bởi vì ngài chuyên sống với cái tánh nghe, thoát ly sáu căn sáu trần, cho nên bây giờ ngài hoàn toàn sống với cái tánh giác, cho nên cái sắc ấm nó mới tan đi, và ngài mới thấy thông suốt được. Đấy. Vậy thì rõ ràng đây Đức Quán Thế Âm ngài đã chứng được cái việc này, và bao nhiêu vị thánh nữa các ngài đã trình bày với Phật đấy, thì rõ ràng là buông cái vọng thân vọng cảnh, tức là cái vọng tâm nó phải tỉnh ra, nó trở về cái chân thật. Thế thì cái tâm thể chu biến sáng suốt, giải thoát được cái lớp vô minh gọi là sắc ấm, thì mới phát huy được công dụng. Hết được cái sắc ấm thì cái cái tâm thể của mình nó bắt đầu phát huy cái công dụng. Như vậy tiến lên nữa thì nó sẽ khôi phục dần dần được cái bản minh. Mà cái vô minh năm lớp nó tan dần đi.